Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi không lại nói, như thế làm gì cơ chứ? Tôi cho cô kiếm 5.000, cô thấy như thế nào? Kinh Thiên Hạ nghiện cô cười tà. Không cần. Tiền Mật Mẫn nhanh chóng từ chối, cả người như dính vào cửa cuốn. Tôi thấy bây giờ của cô như còn bạch tuộc, hai tay hai chân đều dính vào cửa thang máy. Trời vui thật, trời vui thật. Kinh Thiên Hạ nhìn Tiền Mật Mẫn trong lòng vô cùng sung sướng. Từ chối không hiệu quả. Kinh Thiên Hạ tàn nhẫn tuyên bố. Bước một bước dài nắm lấy vai của Tiền Mật Mật, di chuyển nhẹ nhàng đem con bạch tuộc này ra khỏi thang máy, trực tiếp vác cô lên. Anh buông tôi ra, cứu mạng. Tiền Mật Mật liều mạng đạp về phía dưới của anh, nhưng anh hình như một chút cảm giác cũng không có. Cơ mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ác ma, thái độ nhẹ nhõm, ung dung tự tại. Cái người này sao lại như vậy? Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Này này này, anh điếc hay sao? Câm rồi à? Sao không trả lời tôi? Không một tí nào để ý tới tiếng la hét của cô. Kinh Thiên Hạo đem cô vác lên lầu. Vừa mới mở cửa ra, anh liền ném Tiền Mật Mật lên giường. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh, lấn người lên để áp chế thân thể của cô. Rất thú vị phải không? Ừm. Kinh Thiên Hạo đưa ánh mắt quét qua một vòng trên người Tiền Mật Mật, nói bằng giọng mập mờ. Thấy Kinh Thiên Hạo từ trên nghiêng xuống, Tiền Mật Mật càng nghĩ kinh hoàng muốn nhảy dựng lên. Nhưng anh đem cô về lại căn bản cô không thể cử động. Anh muốn làm gì? Vào giờ phút này Tiền Mật Mật vô cùng sợ hãi. Người đàn ông phía trên rốt cuộc muốn làm gì? Cô nghĩ cũng không dám nghĩ, đoán cũng không dám đoán. Cô hy vọng tôi dịu dàng một chút, hay là thô bạo một chút. Hả? Kinh Thiên Hạo khẽ nâng môi mỏng làm bộ ra vẻ hưng phấn, hơn nữa còn rất dân chủ, hỏi thăm cô là muốn phương thức nào. Anh... Hạ Lưu, Hạ Lưu. Tiền Mật Mật nghe được câu này chỉ muốn hét to lên. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn lựa chọn, ghê tởm, hèn ạ. Kinh Thiên Hạo chậm rãi đưa tới gần mặt cô. Nhưng tôi lại muốn. Hơn nữa cô không phải là muốn kiếm 5.000 sao? Anh không được tới. Say rượu cộng thêm khẩn trương quá độ, khiến cho cả gương mặt đỏ rực, toàn thân nóng cháy, đầu óc bắt đầu có chút hôn mê. Tôi muốn kết hôn, tôi không bán mình. Thật sao? Kinh Thiên Hạo cúi mặt xuống cái môi mềm mại của cô, mà thấy đôi môi sắp đụng đến. Tiền Mật Mật ngậm chặt đôi môi, không muốn cho anh ta được như ý. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Kinh Thiên Hạo đột nhiên dừng lại mở miệng hỏi cô. 18. Tiền Mật Mật trả lời. Chính lúc cô mở miệng trả lời trong nháy mắt, Kinh Thiên Hạo đã hôn cô. Anh. Cứ như vậy tùy tiện cướp đi nụ hôn đầu của cô, tại sao lại như vậy? Tiền Mật Mật cảm thấy trong lòng như đang xỉ máu. Hức hức. Hành động này của anh khiến cô nhất thời khóc to thất thanh. Phản ứng của cô khiến cho Kinh Thiên Hạo sợ hết hồn. Chỉ là một cái hôn, có cần khóc thành như vậy không? Hôn môi căn bản cũng không có gì quan trọng, cũng chỉ là bày tỏ cử chỉ thân thiện. Kinh Thiên Hạo suy nghĩ cô gái này cũng thật là lạ. Cái kia có nghiêm trọng quá hay không? Kinh Thiên Hạo thật sự không hiểu. Anh thì biết cái gì? Cô vừa khóc vừa nói. Đây chính là... Nhưng tôi... Là... Nụ hôn đầu. Là để dành cho chồng của tôi. Là sao anh có thể tùy tiện như vậy? Hức hức. Cô không phải là muốn 5.000 hay sao? Kinh Thiên Hạo nói thẳng. Tôi cho cô 5.000, là giá cả nha. Một cái hôn 5.000 ngày qua không tệ. Nhưng hù hù. Tiền Mật Mật tiếp tục khóc lớn. Ai muốn 5.000 của anh? Một người cả đời cũng chỉ có duy nhất một nụ hôn đầu, anh có hiểu hay không? Hù hù. Cả người Kinh Thiên Hạo sững sờ, nhìn cô trông rất đả kích. Anh không biết nên phản ứng như thế nào. Nếu cô hùng hãn ra vẻ cay cú thì anh có thể không để ý tới cô. Nhưng cô khóc đến đau lòng như vậy, anh thật sự thấy bất lực, bởi vì anh luôn thích mềm không thích cứng. Cô không cần khóc nữa có được không? Kinh Thiên Hạo tức giận an ủi cô. Cô không phải là ngày tận thế. So với ngày tận thế còn tệ hơn. Tiền Mật Mật tức giận trả lời. Ngày tận thế cũng không có cướp đi nụ hôn đầu của người ta. Đây là cái logic gì? Kinh Thiên Hạo thật không hiểu. Nhà khoa học nói cấu tạo nam nữ bất đồng. Kinh Thiên Hạo cuối cùng cũng tin. Nếu không muốn, cô muốn như thế nào? Kinh Thiên Hạo phiền não hỏi cô. Nghe vậy, Tiền Mật Mật từ trên giường nhảy đến trước mặt anh nói với anh. Chuyện này không được nói ra ngoài đó. Nghe câu trả lời của cô, Kinh Thiên Hạo sửng sốt một chút. Thấy cô lại như sắp khóc, lập tức liền gật đầu. Trong lòng anh cảm thấy buồn cười. Anh muốn nói với ai cơ chứ? Tôi là không giải thích được. Hai ngày sau, Tiền Mật Mật tới nhà bạn học Thẩm Mạn Chữ. Khí phái khu nhà cao cấp không làm cho cô cảm giác có gì lo lắm. Nhưng cô lại hốt hoảng khi tới cửa chính thì có một đống người đứng dọc theo hô. Tiểu thư trở lại. Người giúp việc kêu một lần thì Tiền Mật Mật bị hồ xạ một lần, hai chân như nhuộn ra. Cô thế mới biết mình cũng không có dũng cảm như tưởng tượng. dọc theo đường đi cô trộn xạ cúi đầu, tuyệt không sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net